Ở nhờ nhà cứu cứu, chương 45, Chu Đại Cắm còn mạnh hơn so với vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Đại Cắm vừa mạnh vừa sâu, mỗi một lần đều đỉnh đến tận cùng. Tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng, mị thịt điên cuồng mút lấy côn TH. Tê anh, hiện tại anh không muốn gì cả, chỉ muốn chơi chết Hứa Khả. Khi côn TH, tê đỉnh đến chỗ sâu nhất, vẫn luôn có cảm giác chạm vào nơi mềm mại nào đó. Anh dùng sức, muốn dừng lại ở chỗ đó. A, quá lớn, ô ô, Hứa Khả bất lực nắm lấy khăn trải giường. Hét lên hết lần này đến lần khác. Tiểu huyệt tuy rằng có thể miễn cưỡng ngậm lấy toàn bộ dương vê, tê, nhưng dù sao vẫn chưa mở rộng. Có chút đau, mà dương vê, tê lại cắm mạnh. Tiểu huyệt tê dại, ngứa ngáy, không ngừng chảy ra dâm dịch. Chu Đại thở dốc, ôm chặt chân Hứa Khả, kịch liệt đưa đẩy, khiến cơ thể của cô không ngừng phập phồng. Không bao lâu, tiểu huyệt bị dương vê, tê thô dài cắm đến đỏ bừng. Mỗi lần dương vê, tê rút ra bên ngoài đều sẽ mang theo mị thịt hồng nhuận. Hứa Khả không nhịn được mà thét chói tai. Chậm, chậm một chút, trên mặt cô đổ một lớp mồ hôi mỏng. Đô ửng, tiếng rên rỉ đứt quãng. Ngứa quá, cũng rất chướng. Chu Dại nhìn phản ứng của cô, thả lỏng bàn tay đang ấn âm đề, nhẹ nhàng hơn chút, cơ thể của Hứa Khả run lên. Cô kẹp chặt hai chân kêu ra tiếng a, giọng rên cực kỳ quyến rũ. Còn thịt cắm vào thật mạnh, tiểu huyệt nóng rát, âm đế còn bị xoa nắn. Toàn bộ cơ thể như có luồng điện chạy qua, tê dại đến mức khiến ngón chân cuộn tròn. D, M thủy chảy ra từ bên trong, dính nhớp, theo khe hở giữa hai người kết hợp chảy xuống khăn trải giường. Sau khi Chu Đại nhìn thấy, mặt đột nhiên biến sắc, giọng nói gần như phát ra từ giữa kẽ răng. Hứa Khả, em đúng là tiểu yêu tinh. Anh buông tay ra, mở rộng hai chân của Hứa Khả, khiến toàn bộ hoa huy, tê bại lộ, anh dùng sức cắm. Trong phòng chỉ còn tiếng bạch bạch bạch, cùng với tiếng rên rỉ vỡ vụn của Hứa Khả. A chú, đừng, nhẹ chút, tôi không được. Hai viên tinh hoàn không ngừng đập vào mông Hứa Khả, khiến mông cô đỏ ửng. Ý thức cũng dần dần mơ hồ. Từng đợt khoải của không ngừng chồng chất lên nhau, sắp đạt đến đỉnh điểm. Cỏ lắc đầu, a chú, nhẹ, nhẹ chút. Chu Đại đang trong giai đoạn sung sướng nhất, sao có thể nghe lời cô nói. Anh hận không thể đem hai viên tinh hoàn nhét vào, càng ngày càng mạnh hơn, thẳng đến khi cơ thể cùng linh hồn của cô lơ lửng giữa không trung mới thôi. A, Hứa Khả ngẩng đầu kêu to. Lúc đạt tới đỉnh điểm, bụng nhỏ kịch liệt run rẩy, tiểu huyệt điên cuồng co rút, không ngừng phun nước ra bên ngoài. Trong lúc cao trào, trong đầu như có một tia sáng lóe lên. Chu Đại bị cô kẹp chặt, xúc cảm muốn bắn tinh dâng lên. Anh cúi đầu hôn cô, thoải mái không? Hứa Khả còn đang trong cao trào, ngay cả bụng cô cũng đỏ lên. Hai mắt vô hồn nhìn trần nhà, không nói tiếng nào. Cô cảm giác bản thân sắp chết, nhưng vừa rồi, cơ thể lại cảm thấy rất thoải mái. Hai tay Chu Đại chống lên giường, anh dịch đầu lưỡi xuống, ngậm lấy vu cô, hàm răng nhẹ nhàng cắn đầu vê, rõ ràng vừa mới cao trào. Nhưng Hứa Khả vẫn bị liếm đến mức rùng mình, dâm dịch từ hai chân chảy xuống lông mờ u của Chu Đại. Chu Đại cùng cô mười ngón tay đan vào nhau, anh đặt hai tay cô ở hai bên, tiếp tục thọc vào rút ra. Sau mấy chục cái rút dương vê, tê ra bắn lên trên bụng cô, dâm dịch ấm áp không còn trở ngại, lập tức chảy ra từ miệng huyệt. Bên trong không có đồ vật, vô cùng trống rỗng, vừa mới bị cắm lại bắt đầu ngứa ngáy. Hứa Khả liếm đôi môi khô khốc, sau khi trải qua vui sướng một lần, vậy mà cơ thể cô còn cảm thấy nhẹ nhàng cùng sung sướng. Sự khổ sở lúc trước bị cuốn đi, hiện tại cô còn muốn nữa. Cơ thể phản ứng trước một bước so với suy nghĩ. Hứa Khả ngồi dậy, liếc mắt nhìn Dương V, tê mềm nhũn của Chu Đại. Cô chủ động ôm anh, nói, chú, có thể làm thêm một lần nữa không? Loại câu hỏi này đối với đàn ông chính là đã kích chí mạng. Không có một người đàn ông nào sẽ nói mình không thể làm thêm một lần nữa. Trên người Hứa Khả còn có tinh dịch của anh, mặt đỏ ửng, vô cùng đáng yêu. Anh duỗi tay kéo Hứa Khả vào trong lòng ngực, hung hăng cắn môi cô. Dương Vê tê giữa hai chân lại đứng thẳng. Hứa Khả chủ động vươn đầu lưỡi, cùng anh hôn môi, môi răng hai người triển miên, thỉnh thoảng phát ra âm thanh dính nhớp. Một sợi chỉ bạc đứt quãng chảy xuống bên miệng Hứa Khả. Hơn một lúc, Chu Đại không chờ được nữa. Anh đè cô nằm trên giường, kéo chân của cô sang hai bên, bẻ mông cô ra, đỡ Dương Vê tê cương cứng tiến quân thần tốc đến miệng huyệt ướt át của cô. Hơi dùng sức, toàn bộ đi vào, tư thế này khiến côn TH, tê cắm vào rất sâu. Hứa Khả không khỏi run lên. A, lớn quá, cho dù đã cắm vào một lần, nhưng trong thời gian ngắn cô vẫn chưa thể thích ứng được với kích thước của Chu Đại. Dương V, tê của Chu Đại chôn trong cơ thể hưởng thụ ướt át bên trong. Anh không vội vàng di chuyển mà dùng tay xoa mông cô. Anh muốn làm Hứa Khả thoải mái. Bên trong rất chướng, Chu Đại không di chuyển sẽ ngứa. Hứa khi không nhịn được vặn vẹo mông. Chú, cô muốn, Chu Đại vỗ mông cô. Cảm giác đau rát truyền từ mông đến bụng. Hứa Khả dùng mình hai lần. Dục vọng nguyên thủy được khai phá. Không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn lại nhục dục. Cô chủ động vặn mông cọ sát côn TH, tê để giảm bớt ngứa ngáy trong tiểu huyệt. Nhàn động tác nhỏ của cô, khóe miệng Chu Dại nhếch lên. Thích, anh cố ý hỏi. Hứa Khả xấu hổ gật đầu. Thích, mau di chuyển đi. Chu Đại buông tay cô ra. Anh bóp chặt eo cô, hung ác thúc mạnh vào trong cơ thể cô. Tiếng bạch bạch bạch vang rõ hơn bao giờ hết. Giọng nói của Chu Đại âm trầm ở trong không khí. Tôi cũng thích. Anh cắm rất nhanh, gần như không thấy rõ hình dạng côn TH, tê, nhưng Hứa Khả có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường nét trên côn TH, tê, nó đang cọ sát mị thịt, mang đến từng trận ngứa ngáy. Cô nắm chặt khăn trải giường, sau hơn trăm lần, cơ thể nóng lên, khoái cảm ngập đầu gần như muốn bao phủ cả người cô. Cô nức nở nói, chú, thật khó chịu. A, sâu quá, bụng nhỏ mỏi đến cực điểm. Cảm xúc khiến hai mắt cô mờ mịt. Móng tay của cô gần như cắm sâu vào khăn trải giường. Giọng nói đứt quãng. A, chú, chậm một chút. Ô, Chu Đại cắm còn mạnh hơn so với vừa rồi. Dường như còn chưa dùng hết sức. Tốc độ không hề giảm mà còn tăng lên. Khoái cảm đến nhanh chóng. Ngay lúc đó, đầu Hứa khi trống rỗng, cô sụi lơ ở trên giường thở hổn hển. Sau cao trào, dân dịch phun ra, tưới lên quy đầu của Quy Đại. Anh thoải mái đến mức híp mắt lại, nhưng sau khi bắn một lần, sức chống cự của Dương V, tê ngày càng mạnh. Anh không bắn, tiếp tục va chạm, nhất thời chạm vào một mảnh thịt mềm, thoải mái đến mức hơi thở thay đổi. Hứa Khả bỗng nhiên kêu lên một tiếng, anh liền dâm tiếp vào chỗ đó. A, cơ thể Hứa Khả lại run rẩy. Nơi đó rất khó chịu. A, chú, đừng chạm vào nơi đó. Ô, a, Chu Đại duỗi tay ra, xoay mặt cô lại, liếm láp môi cô, dung vật thô dài ở trong cơ thể cô tiếp tục đưa đẩy. Hứa Khả bị anh cắm chỉ có thể nức nở rên rỉ. Tuy rằng không chảy nước, nhưng tiểu huyệt vẫn giống như có con kiến bỏ qua. Ngứa ngáy, ê ẩm, Chu Đại buông tay ra. Cơ thể cô mềm như nước nằm ở trên giường. Chú, Hứa Khả vừa kêu xong, lại bị cắm, giọng nói bỗng nhiên cao vút. A, cô mệt đến mức không còn sức, gối đầu lên trên giường. cả người mềm nhũn, mông hoàn toàn dựa vào đôi tay của Chu Đại. Lần này anh cắm rất lâu, tiểu huyệt bị cấm đến mức không còn chảy nước nữa nhưng anh vẫn không dừng lại. Hứa Khả cuối cùng cũng nhớ tới một chuyện, yếu ớt nhắc nhở anh. Ác chú, chuẩn bị xong xưa, tránh ra, áo mưa, không kịp, Chu Đại thở gấp nói. Sau khi nặng nề cắm 20 cái, anh rút dương vê, tê ra bắn lên mông cô. Lần này tinh dinh đặc biệt nhiều, đặc sệt, Hứa Khả sụi lơ ở trên giường. Hoa huy, tê chảy ra một bãi nước, hòa với tinh dịch, nhỏ giọt trên khăn trải giường. Cách chương.